Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 711, mộng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chấm dứt ác mộng trước mắt, nhất định phải giải quyết được lệ quỷ trong giấc mơ. Thế nhưng dưới tình huống như thế này, nhiều người như vậy bị kéo vào trong mộng, không thể nghi ngờ là làm gia tăng cực lớn độ khó tìm ra lệ quỷ trong mộng. Như thế này, ác mộng sẽ kéo dài bao lâu? E rằng sẽ là một ẩn số. Có lẽ phải đợi đến khi tất cả mọi người chết đi. Hoặc có thể là, may mắn, có thể tìm ra lệ quỷ chân chính trong mộng ở đâu. Với nhiều người tiến vào như vậy, muốn tìm được quỷ chân chính cũng không dễ dàng. Nhìn đám thôn dân không rõ ràng kia, Tô Viễn nhíu mày. Trong thế giới ác mộng, bất kể là hắn hay dương gian đều không có bất kỳ ưu thế nào, bởi vì không thể vận dụng linh dị lực. Bọn hắn liên giống như người bình thường, không có gì khác biệt lớn. Chính mình còn tốt hơn một chút, ít nhất tay chân vẫn còn đầy đủ, còn như dương gian chỉ có một cánh tay. Đoán chừng đi nhà vệ sinh mà muốn cởi quần cũng là chuyện phiền phức. Bất kể thế nào, trước hết phải tìm vũ khí đã. Dương gian hiển nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng dầu gì cũng có kinh nghiệm. Hắn suy nghĩ rồi nói, phải cẩn thận một chút, cố gắng đừng để bị tách ra. Một khi tách ra, nếu gặp lại, hai chúng ta cũng không nên đến gần nhau. Nhớ kỹ giữ một khoảng cách, bởi vì trong tình huống này ta không thể phân biệt quỷ có giả mạo ngươi hay không, cho nên nếu đến gần, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi phải nhớ kỹ điều này. Cuối cùng là không được tin tưởng bất kỳ ai trong giấc mơ. Kể cả sau khi chia tách, dù là ta cũng vậy. Đối với điều này, Tô Viễn dĩ nhiên cũng sẽ không chủ quan. Yên tâm, ta biết. Xuống lâu xong, Tô Viễn thấy hắn lại đi sang một phòng khác để nhìn một chút. Cửa phòng khóa chặt, không có dấu hiệu mở ra. Đó là phòng của mẫu thân dương gian. Trong cảnh ác mộng, khung cảnh rất gần với hiện thực trong thôn. Hai người cùng nhau đi qua nhìn, chỉ thấy bố trí trong phòng biến thành dáng vẻ của mười mấy năm trước. Một chiếc giường gỗ đời cũ, bàn trang điểm, vài cái giá lớn bằng gỗ, bên trong sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại không có người ở. Tình trạng này khiến dương gian tựa hồ đang nghi ngờ mẫu thân mình cũng rơi vào giấc mộng ác này. Thấy vậy, Tô Viễn nói, yên tâm đi, gì không nhất định sẽ xuất hiện trong giấc mơ, bởi vì phụ thân ngươi còn có ý thức lưu lại mà. Câu này Tô Viễn không nói ra miệng. Sau đó hai người vào bếp, tìm một vòng, ý định tìm kiếm chút vũ khí. Không ngoài dự đoán, không có phát hiện bất kỳ vũ khí nào. Những thứ như dao phay, kéo cũng không có. Trong giấc mộng ác này, vũ khí rất khan hiếm. Lệ quỷ trong mộng sẽ không cho người khác quá nhiều cơ hội phản kích. Nếu có cơ hội lấy được vũ khí, thì rất có thể đó là một cái bẫy. Một cạm bẫy do lệ quỷ bày ra nhằm vào ngươi. Nhưng may mắn là Tô Viễn cũng không phải người không chuẩn bị. Trước đó hắn đã có sắp xếp tương quan. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, Sở Nhân Mỹ hoặc Toshio sẽ thức tỉnh hắn. Hơn nữa, một số vật phẩm linh dị hắn cũng đã dùng đến. Chẳng hạn như quỷ bích cầu nguyện rời khỏi lão trạch. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời chìm trong hôn mê, quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Có thể khẳng định rằng giấc mộng này không phải là mộng của mình, bởi vì tất cả đều rất xa lạ, không có chút cảm giác quen thuộc nào. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Là dương gian sao? Có thể nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không giống. Nếu như nhớ không lầm, lệ quỷ sẽ đem người khác gặp trong mộng phục khắc lại. Điều này có chút giống với trước đây khi nó chỉ tồn tại trong trí nhớ lệ quỷ. Nhưng cũng may trong mơ tất cả mọi người đều là người bình thường, ngay cả quỷ cũng có thể bị giết chết. Nếu không phải như vậy, thì mới thật sự đáng sợ. Hai người ngự quỷ đã từng trải qua những sự kiện linh dị sẽ không xuất hiện trong giấc mộng, để giấc mộng vốn dĩ đã nguy hiểm này trở nên càng thêm quỷ dị. Cũng không biết giấc mộng của ta sẽ là cái dạng gì. Tô Viễn nghĩ như vậy, nhưng bước chân lại không ngừng. Cùng Dương Gian đi đến một khoảng đất trống trong thôn. Nơi này tập trung không ít người, đều là thôn dân trong làng. Bọn họ có người hoang mang lo lắng, có người nhíu mày suy tư, không hiểu chuyện gì, cũng có người lớn tiếng kêu gào. Chắc chắn là nháo quỷ, nhất định là nháo quỷ. Vừa đi, Dương Gian vừa nói, hiện tại có một chuyện rất phiền phức. Lần này bị cuốn vào trong mộng có quá nhiều thôn dân, quỷ giấu trong đám người này rất khó tìm ra, hơn nữa ta cũng không nhận ra mấy người, cho nên mỗi người trong số họ đều có thể là quỷ. Ngươi có biện pháp gì tốt để tìm ra con quỷ kia không? Gó, Tô Viễn mặt không biến sắc nói, giết hết bọn họ, quỷ tự nhiên không thể giấu được, giết hết tất cả, sát ý thật nặng. Dương Gian có chút im lặng, những thôn dân này về cơ bản đều có quan hệ thân thích với hắn, mặc dù quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng không thể nói giết là giết. Loại biện pháp này không thể áp dụng được. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói điều gì đó, đột nhiên trông thấy trong một con hẻm nhỏ bên cạnh có một bóng dáng giấu mình trong bóng tối. Người kia mặc áo mưa, tay cầm một con dao gọt trái cây sắc bén, mơ hồ phản xạ ánh sáng lạnh. Là Tiểu Viên, nhìn thấy đây, Dương Gian ngơ ngác một chút. Sau đó, Tiểu Viên liền từ con ngõ nhỏ vọt ra, chuẩn bị xử lý người thôn dân gần nhất. Người thôn dân kia hoàn toàn không biết gì, còn đang ngồi xổm trên đất trống cùng những người khác nói chuyện phiếm, thảo luận về nguyên nhân của sự việc quỷ dị hôm nay. Quỷ còn chưa bắt đầu giết người, bọn họ chưa ý thức được sự đáng sợ của cơn ác mộng này, cho nên hiện tại cũng không có hoảng sợ. Nhìn thấy đây, sắc mặt Dương Gian biến đổi, lập tức lao tới, kịp kéo Tiểu Viên lại trước khi nàng ra tay giết thôn dân kia. Biểu ca, ngươi làm gì cản ta? Tiểu Viên nghiêng đầu nhìn hắn, hơi nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giết hắn. Nhiều người như vậy, quỷ hẳn là ở đây. Tất cả người trong thôn đều có mặt, quỷ chỉ có một con. Ngươi cứ giết như vậy, quỷ chưa giết tới, ngươi đã chết hết rồi. Trong tình huống ít người, cách làm này không có vấn đề. Nhưng với nhiều người như vậy, ngươi không thể làm như thế. Cách làm của Tiểu Viên giống với đề nghị của Tô Viễn. Không thể nói là sai, nhưng cái giá lại quá lớn. Thật sự giết hết như vậy, cả thôn ngày mai sẽ chết sạch. Nhưng vấn đề vẫn như cũ không có cách giải quyết. Bởi vì giết được quỷ hôm nay cũng chỉ kết thúc ác mộng hôm nay. Ngày mai sẽ tiếp tục, nhưng nếu chúng ta không giết, quỷ cũng sẽ giết bọn họ. Hơn nữa bọn họ sẽ kéo dài thời gian của chúng ta. Quỷ sẽ xuất hiện muộn hơn. Dương Gian lập tức nghẹt lời. Tiểu Viên nói không sai, bởi vì trong giấc mộng mỗi người đều sẽ gặp quỷ tấn công, và càng muộn thì tính nguy hiểm càng lớn. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, số người trong giấc mộng càng ít, quỷ xuất hiện càng sớm, xác suất kết thúc ác mộng càng lớn. Vấn đề dường như lại quay về điểm xuất phát. Tô Viễn thở dài nói, nếu lúc này có thể sử dụng vật phẩm linh dị thì tốt rồi. Chẳng hạn như nến quỷ, dẫn lệ quỷ tới, sau đó giơ tay chém xuống là xong. Cách chương.